Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Cố Chi Chi, đặt ở trên bàn bút giật giật, một tờ giấy bị nhét vào Cố Tây Châu lòng bàn tay thượng. Mặt trên liền hai chữ, không cần, Cố Tây Châu củ há mồm còn muốn nói cái gì đó. Trong nhà quỷ đã không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy hắn một chút, làm hắn chạy nhanh đi. Hoa, ta cũng là muốn cho ngươi đồng học xem ngươi tốt nhất một mặt a. Cố Tây Châu vô ngữ mà nói, tiếp theo môn liền đóng lại. Cố Tây Châu nhướng mày, không biết người tốt tâm ni căn cứ Cố Chi Chi cấp địa chỉ. Cố Tây Châu đi trước cửa hàng bán hoa mua một bó cúc hoa. Tiếp theo một đường lái xe thẳng đến Văn Hồng nghĩa địa công cộng. Mới vừa tiến nghĩa địa công cộng, Cố Tây Châu liền nghe thấy Phật gia sáu tự chân ngôn. Úm sao đâu bá mễ hồng, này điệu vô hạn tuần hoàn. Đứng ở nghĩa địa công cộng đi vào đại đạo thượng, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua kia lão cao triền núi. Nhún nhún vai, lúc này đến nghĩa địa công cộng người không tính nhiều. Nhưng là top 5 top 3 luôn có vài người đi ở tu sửa ở trên sơn đạo đường nhỏ thượng. Cố Tây Châu hỏi vài người, trên đường còn có mấy người tựa hồ là tới đưa thân nhân. Mấy người cùng đường đi rồi trong chốc lát, trong đó một cái bụng phệ nữ nhân cũng ở leo núi. Hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa mới đã khóc, Cố Tây Châu đi ở mấy người mặt sau, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái nữ nhân. Này sơn đạo dùng xi măng tu sửa mà thành, toàn bộ sơn thể phi thường đầu, mặc dù là đi ở xi măng tu sửa thang lầu, nếu sau này xem, đại đa số nhân tâm lý thượng đều sẽ sinh ra sợ hãi cảm xúc. A, nữ nhân phát ra một tiếng thét chói tai, một chân rỗng không, liền ở nàng thét chói tai nháy mắt, Cố Tây Châu bắt lấy bên cạnh lan can, từ mặt đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã nữ nhân. Hô, nữ nhân thở phào một hơi, nàng bằng hữu lục tục đi tới, liên tục hướng Cố Tây Châu nói lời cảm tạ. Cố Tây Châu xua tay, nói, hẳn là kia mấy người mặt sau cùng hắn bất đồng lộ. Cố Tây Châu lại trên mạng bò tới rồi một đoạn đường. Đệ 19 bài 33 hào, đồng giai, 32, 33, Cố Tây Châu rốt cuộc đi đến mục đích địa. Hắn nhưng thật ra đại khí không xuyễn, đi đến mộ bia trước, muốn một thấy Cố Chi Chi tâm tâm niệm niệm đồng học Phương Dung. Nhìn thoáng qua mộ bia góc trên bên phải dán ảnh chụp. Cố Tây Châu lâm vào thật sâu trầm tư, đây là Cố Chi Chi đồng học, hắn có phải hay không bị chơi? Mộ bia trên ảnh chụp là một cái khuôn mặt tính trẻ con nữ hài. Hắn kết luận này nữ hài tuổi tác không vượt qua 14 tuổi. Quả nhiên, giây tiếp theo Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở mộ bia thượng sinh ra thời đại cùng tử vong thời đại. Hai người tương giảm, này nữ hài chết thời điểm mới 13 tuổi. Bất quá, sinh ra ngày nhưng thật ra cùng Cố Chi Chi cùng Namani Cố Chi Chi không lừa hắn. Này nữ hài hẳn là hắn sơ chung đồng học, chính là vì cái gì? Cố Chi Chi muốn tế bái cái này nữ hài đâu? Chương 74 mã kỳ Cố Tây Châu đi tục phí thời điểm liền cảm thấy càng kỳ quái. Dựa theo Cố Chi Chi cách nói đồng giai là hắn đồng học. Đồng giai chết thời điểm mới 13 tuổi, cũng chính là vừa mới tiểu học tốt nghiệp thượng sơ chung tuổi tác. Liền tính bọn họ hai người là yêu sớm, theo lý thuyết tục giao quản lý phí loại chuyện này cũng nên từ cha mẹ nàng tới làm. Nhưng là tục phí đơn thượng một cái tiền trả người tên gọi thình lình viết Cố Chi Chi. Hiển nhiên Cố Chi Chi không phải lần đầu tiên giúp đồng giai cái này phần mộ tục giao phí dụng. Gặp qua đồng giai lúc sau, hắn lòng hiếu kỳ không có được đến thỏa mãn, ngược lại càng hơn, giao phí sau đem trước phí đơn mang về. Cố Tây Châu vừa vào cửa liền tò mò hỏi Cố Chi Chi nói. Chi Chi. Cái kia đồng giai rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ làm ngươi cho nàng trước phí? Ta còn tưởng rằng là ngươi đại học đồng học. Cố Tây Châu đặc biệt tò mò. Tựa như bị miêu bắt tâm can giống nhau. Cố Chi Chi xem hắn kia sốt ruột bực bội bộ dáng. Suy nghĩ một lát đề bút viết đến. Dù sao về sau cũng muốn làm ngươi giúp ta tế bái nàng. Nói cho ngươi cũng đúng. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Cố Chi Chi, ngươi xem qua mộ bia đi. Nàng là ta sơ trung đồng học, ta cùng nàng là ngồi cùng bàn. Ta mới vừa đọc sơ trung thời điểm thực ra, nàng vừa lúc là lớp học thành tích tốt nhất nữ sinh. Bị lão sư an bài dựa gần cùng ta ngồi. Nàng tính cách thật sự thực hào, rất ít sinh khí, còn thường xuyên nhắc nhở ta nhớ tác nghiệp, lấy thượng nên mang đồ vật. Ngươi biết tiểu nam sinh đi, chính là thích trêu cợt người. Ngày đó cũng là thứ sáu, chúng ta mấy cái nam sinh ném một con sâu lông ở nàng văn phòng phẩm hộp. Nàng mở ra văn phòng phẩm sau liền dọa khóc, sau lại tới rồi thứ hai. Nàng không có tới trường học, chúng ta hỏi lão sư. Lão sư nói cho chúng ta biết nàng chuyển giáo. Cố Tây Châu coi chừng Chi Chi viết tự, chính là kết hợp tình huống hiện tại tới xem. Hiển nhiên này nữ hài không phải chuyển giáo, mà là đã chết. Hắn thấy kia chi bút tiếp theo viết đến. Lúc ấy bởi vì cái này, chúng ta mấy cái nam sinh đều cảm thấy chính mình thực quá phận. Có thể là bởi vì chúng ta nguyên nhân, đồng giai mới chuyển giáo. Trên thực tế cũng không phải. Nàng không có chuyển giáo, nàng là ở nhà nhảy lầu tự sát. Cố Tây Châu nhìn đến kia mấy chữ, tâm không lý do trầm một chút, hỏi, ngươi là làm sao mà biết được, nàng vì cái gì tự sát? Cố Chi Chi bút ngừng ở giữa không trung thật lâu không có động quá. Thật lâu lúc sau, Cố Chi Chi tiếp theo viết đến, lúc ấy cái kia án tử thuộc sở hữu Kim La Cục Cảnh sát. Khi đó Vương Thúc liền ở Kim La Cục Cảnh sát cơ sở. Hắn cùng ta ba uống say thời điểm, nhắc tới chuyện này, ta mới biết được đồng giai không chuyển giáo mà là đã chết. Nàng mẫu thân cấp ra lý do là bởi vì bị trường học sinh trêu cợt, đồng giai luẩn quẩn trong lòng tự sát. Cố Tây Châu trầm giọng nói, ngươi là bởi vì cái này thực tự trách, cho nên mỗi năm đều đi xem nàng. Cố Chi Chi viết đến. Khi đó ta còn nhỏ, một lần cho rằng chính là chúng ta trêu cợt đồng giai. Nàng mới có thể luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu tự sát. Vừa mới bắt đầu là bởi vì tự trách, sau lại, Cố Tây Châu nhướng mày, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Chi Chi, theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, ta ý thức được một việc, đồng giai bản thân tính cách rộng rãi. Ngày đó chúng ta mấy cái nam sinh trêu cợt nàng. Nàng sắp bị chúng ta lộng khóc, nhưng là ngày đó tan học trước nàng cùng thường lui tới giống nhau nhắc nhở ta nhớ tác nghiệp. Còn cùng ta nói chuyện, ta cho rằng nàng không có khả năng bởi vì văn phòng phẩm hộp sâu lông tự sát. Lúc ấy cha mẹ nàng cũng có hay không tới trường học tìm chúng ta mấy cái trêu cợt đồng giai tiểu. Hai tử, nếu nói nàng thật là bởi vì chúng ta mà tự sát. Ngươi cảm thấy làm cha mẹ. Bọn họ sẽ không tới tìm chúng ta này mấy cái đầu sỏ gây tội sao? Đồng giai trị lâu chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là cha mẹ nàng vì sợ bị nói chính mình khán hộ bất lợi. Cho nên nói dối, nàng là bởi vì bị trường học sinh khi dễ mà tự sát. Ta đi, vậy ngươi ngay lúc đó trong lòng áp lực nhất định rất lớn đi. Cố Tây Châu một chút liền suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên có điểm đồng tình Cố Chi Chi, lúc ấy như vậy một cái tiểu thí hài khẳng định không giống hiện tại giống nhau bình tĩnh lý trí. Có thể từ giữa phân tích các loại khả năng tính, Cố Chi Chi, áp lực tâm lý khẳng định có, bất quá đồng giai rốt cuộc có phải hay không ngoài ý muốn tử vong. Ta hiện tại ngược lại không xác định, như thế nào, Cố Tây Châu hỏi, Cố Chi Chi, nàng sau khi chết. Từ Vương Thúc nào biết đâu rằng nàng phần mộ vị trí. Ta từ sơ trung bắt đầu mỗi năm đều trở về tế bái nàng. Nàng sau khi chết 3 năm liền không có nhân vi nàng trước phí. Từ kia lúc sau liền vẫn luôn là ta ở phó này bút phí dụng. Mỗi năm tế bái thời điểm, ta chưa từng có gặp được quá nàng thân nhân. Nàng thân nhân ở nghĩa địa công cộng bên kia đăng ký số điện thoại đã sớm thay đổi. Cha mẹ nàng hoàn toàn không đi xem nàng. Cố Tây Châu nhướng mày nhịn không được trong lòng âm u. Hướng hư phương hướng tưởng. Đồng giai ngoài ý muốn trị lâu cha mẹ nàng thoái thác trách nhiệm nói cho cảnh sát là bởi vì đã chịu trường học sinh khi dễ nhảy lầu tự sát. Này có thể lý giải. Chính là hài tử đã chết. Không vấn an, không trước phí. này thật sự rất kỳ quái. Cố Tây Châu hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi cha một chút sao? Cố Chi Chi, cha không đến, đều mười mấy năm, ngươi cho rằng đây là phim truyền hình à? Còn có thể làm ngươi tìm được chân tướng? Có lẽ nàng thật là bởi vì chúng ta tự sát đâu. Kỳ thật ta đã không muốn biết, bất quá ta không thể rời đi nơi này. Về sau chỉ có thể thỉnh ngươi thay thế ta mỗi năm đi xem nàng. Cho nàng đưa một bó hoa. Cố Tây Châu đáp ứng nói. Hảo, lần này Cố Tây Châu không lại hỏi nhiều. Bất quá hắn lại rất xác định. Cố Chi Chi ngoài miệng nói không tự trách. Nội tâm lại không phải như vậy. Lại không nói. Cố Tây Châu đông cứng mà tách ra đề tài. Đi đến ổ chó bên. Đem vẻ mặt mộng bức cẩu nhi tử từ ổ chó móc ra tới. Hấp tấp mà cấp cẩu nhi tử hệ thượng dây dắt chó. Cẩu nhi tử, gâu gâu gâu. Cố Tây Châu xoa nhẹ một phen cẩu nhi tử đầu chó. Trực tiếp nắm dây dắt chó. Kéo cẩu nhi tử đối trống rỗng phòng khách nói. Cẩu nhi tử nghĩ ra môn. Ta đi ra ngoài lưu cẩu ân. Thực hào, không có trả lời. Cố Tây Châu yên lặng đến kéo chính mão đủ kính hướng chính mình ổ chó toàn cẩu nhi tử. Buông. Cố Tây Châu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không cho mặt mũi cẩu nhi tử. Từ cẩu nhi tử trong mắt nhìn ra một tia mê mang ý tứ. Hắn kéo cẩu nhi tử ra cửa hạt đi dạo một vòng. Về nhà trên đường thuận tiện điểm cái cơm hộp, ăn qua cơm chiều sau. Cố Tây Châu sớm liền trở lại trong phòng. Móc di động ra kết hợp Cố Chi Chi nói tình huống cùng với đồng giai chết thời đại tìm tòi tương. Quan tin tức, tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng tìm được rồi một cái tương quan tin tức nội dung. Căn cứ bên trong miêu tả cùng tuổi thời gian, nói được hẳn là chính là đồng giai trụy lâu sự tình. Nhìn tin tức bản thảo nội dung, Cố Tây Châu tâm trầm trầm ni tiêu đề, nữ đồng nhảy lầu tự sát, chỉ vì này gặp bạo lực học đường. Quang xem tiêu đề, Cố Tây Châu liền biết này tin tức nội dung không phải là hắn tưởng như vậy. Toàn văn tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là Cố Tây Châu cho rằng nói hẳn là chính là đồng giai sự tình. Nội dung trực tiếp đem đồng giai trụy lâu nguyên nhân đổ lỗi đến trường học nam sinh chỉnh cổ. Thử nghĩ làm cùng đồng giai đồng dạng lớn nhỏ hài tử Cố Chi Chi lúc ấy thấy này Thiên Ninh Khánh. Báo chí thượng tin tức nội dung sẽ là một loại như vậy cảm thụ. Cố Chi Chi mỗi năm đều đi tế bái đồng giai. Khẳng định có áy náy cùng tự trách ở trong đó. Chẳng qua là theo thời gian trôi đi, cái loại này tự trách chậm rãi tiêu giảm, Cố Chi Chi mới xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến bản chất. Cũng là tuổi biến đại lúc sau, Cố Chi Chi mới bắt đầu tự hỏi vì cái gì đồng giai người nhà không khiển trách bọn họ. Vì cái gì đồng giai người nhà chưa bao giờ tới tế bái nàng. Cố Chi Chi lúc ban đầu tự trách là bởi vì cảm thấy chính mình chọc ghẹo hại chết đồng giai. Như vậy hiện tại, Cố Chi Chi vẫn là thực tự trách, lúc ấy trêu cợt nàng. Cố Tây Châu nhịn không được não bổ lên, bất quá hắn thực mau liền mạnh mẽ đình chỉ chính mình nhảy lên tư duy. Chờ ngày mai đi cục cảnh sát hướng Vương Ngạo hỏi một chút ngay lúc đó tình huống. Cố Chi Chi khẳng định không muốn cùng hắn nói. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu lái xe thẳng đến cục cảnh sát, vừa đến cục cảnh sát đã bị kêu lên đi mở họp. Lão lãnh đạo phải đi, Vương Ngạo thăng chức, trong lúc này Cố Tây Châu thấy một cái ước chừng 45-6 tuổi nam nhân vẫn luôn an tĩnh đi theo lão. Cục trưởng bên người, hắn mắt trái thượng có một đạo hẹp dài vết sẹo, cả người làn da bầy biện da khỏe mạnh màu đồng cổ. Hiển nhiên không thiếu phơi nắng. Làn da thực thô ráp, cả người có vẻ dị thường nghiêm túc, ngồi ở Cố Tây Châu bên cạnh hướng nguyên chọc chọc Cố Tây Châu eo. Nhỏ giọng nói, thần kỳ lão mã cùng chúng ta Vương cục khẳng định cùng đến tới. Này hai người đều dài quá một chương nghiêm túc mặt, thật giống như người khác thiếu hắn tiền giống nhau, Cố Tây Châu phiết hắn liếc mắt một cái. Sau lưng nghị luận lãnh đạo, tiểu tâm bị bọn họ nghe thấy. Hướng Nguyên nhỏ giọng cắt một tiếng. Ta và ngươi nói, có cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cáo trạng à? Ai, ta ngày đó cùng Vương Thúc nói chuyện phiếm thời điểm, một thuận miệng nói không chừng liền nói, Cố Tây Châu cười nói. Như thế nào, luống cuống, Hướng Nguyên chừng hắn liếc mắt một cái. Tin ngươi chuyện ma quỷ, Cố Tây Châu nhìn về phía hắn. Lắc đầu, nhắc nhở hắn nói, hảo, chúng ta tân phó cục muốn nói chuyện, Mã Kỳ ngắn gọn lên tiếng cùng hắn bản nhân giống nhau. Đông cứng, đơn giản, trực tiếp, hắn lời nói không nói nhiều. Nói hai câu sau, bọn họ liền tan họp, Cố Tây Châu không có trực tiếp cùng Hướng Nguyên rời đi. Mà là đi theo Mã Kỳ cùng Vương Ngạo hai người phía sau. Vương Ngạo tựa hồ đối Mã Kỳ cảm quan không tồi, vẫn luôn dặn dò Mã Kỳ, cũng công đạo Mã Kỳ phó cục vị trí này phải làm chút sự tình gì. Cố Tây Châu liền theo ở phía sau, Mã Kỳ nhìn về phía Cố Tây Châu, có chút hơi hơi sững sờ. Ngươi, hảo quen mặt, ta có gặp qua ngươi sao? Cố Tây Châu nhẹ nhàng lắc đầu, Nga, tiểu Mã A, cái này là Cố Tây Châu, là hình cảnh đội đội trưởng. Ngươi có chuyện gì nhi, cũng có thể tìm hắn, chỉ cần bọn họ không trả án thời điểm, đều được Vương Ngạo hướng Mã Kỳ giới thiệu nói. Về sau đều là đồng sự, coi như nhận thức nghe thấy Vương Ngạo nói. Mã Kỳ mãn hàm thâm ý mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Duỗi tay nói, ngươi hảo, ngươi có thể kêu ta Mã ca. Cố Tây Châu ở Vương Ngạo nhìn chăm chú hạ duỗi tay cùng Mã Kỳ nắm một chút tay. Nói, Mã ca hảo, Vương cục, ta có chút việc tưởng lén hỏi ngươi, Cố Tây Châu nói. Vương Ngạo gật đầu, hành, tiểu Mã chính ngươi đi văn phòng đi, Tây Châu ngươi cùng ta đến văn phòng, cáo biệt Mã Kỳ phía trước. Cố Tây Châu cùng Mã Kỳ liếc nhau, hiển nhiên hai người đạt thành một loại ăn ý. Cố Tây Châu xác định Mã Kỳ chính là hắn ở cái thứ nhất thế giới gặp được cái kia Mã ca. Bởi vì Mã Kỳ đang nghe thấy hắn họ thời điểm, rõ ràng mí mắt nhảy nhảy. Hết chương.